Bọn họ không ngu, nếu đàn bướm không tấn công họ thì họ sẽ không ra tay trước, chọc giận chúng nó thì mất nhiều hơn được. Mộ Lâu chủ nhẹ nhàng lay động vòng cầm thạch rêu trên tay mình, nhìn qua như nàng đang thưởng thức nó vậy. Ngoại trừ quốc sư đại nhân đứng cạnh nàng hiểu rất rõ chiếc vòng này thì không ai phát hiện ra nó bất chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ cả. Nàng nheo mắt nhìn về chúng nó trầm giọng nói, lui ra, sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Đàn bướm vốn đang bất an chợt bình tĩnh lại, trật tự bay về phía sau. Không những thế, những con ở trên cao cũng bay xà xuống. Quốc sư đại nhân liếc qua là đã hiểu ngay. Sở dĩ vài con bướm này bay thấp xuống là vì nó kính sợ nàng nên không dám bay cao hơn đầu nàng. Hắn kề sát vào tai nàng, nhỏ giọng hỏi. Phu nhân, có phải nàng quên nói với ta chuyện gì không? Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi bừng tỉnh, hình như ta quên nói một số việc cho chàng nghe. Ai bảo chàng không hỏi ta làm chi? Nàng ngây thơ vô tội ngước lên nhìn hắn. Hắn thở dài, quả nhiên như hắn dự đoán. Trước kia, hắn nghi nàng quên nói cho mình nghe việc mượn xác hoàn hồn nhưng bây giờ hắn đã chắc chắn được nàng đã quên mất chuyện này, hoặc có lẽ nàng không nghĩ đây là chuyện to tát gì. Hắn ôm nàng đi về phía trước cách đám người phía sau một khoảng rồi mới hỏi. Đàn bướm này sợ nàng. Chúng nó không sợ ta mà chỉ hơi nghe lời ta thôi. Nếu chúng nó không phải là bướm bình thường, cộng thêm số lượng quá đông thì ta cũng không dùng đến năng lượng của vòng cầm thạch đâu. Nghe vậy, hắn chợt nghĩ đến môn võ công độc đáo của nàng lẫn huyết sắc hồ điệp trên vai nàng, nghi ngờ hỏi. Phu nhân, chắc nàng không phải là bướm tinh chứ? Bướm tinh, bướm biến thành người, Mộ Lâu chủ chừng hắn, quốc sư đại nhân, chàng nghĩ nhiều quá rồi. Bổn Lâu chủ là người, kiếp trước là người, kiếp này cũng là người. Nàng vừa dứt lời, chợt hoài nghi đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Đừng nói, góc truyện audio.com, với ta là vì chàng quá thích bướm nên rất mong ta là bướm tinh đấy nhé. Hắn bất đắc dĩ nói, vì phu là người như vậy sao? Nàng hừ nhẹ, biết người biết mặt không biết lòng, vì vậy hai người họ lại bắt đầu tán tỉnh nhau. Không may là Mộ Lâu chủ lại quên nói chuyện này cho hắn nghe lần hai. Quân Như Ngọc suy tư nhìn theo hai người y cũng đã nhận ra vấn đề như quốc sư đại nhân. Xem ra, ngoại trừ võ công cao cường thì nàng còn có thiên phú dị bẩm nữa. Đàn bướm độc xuất hiện đã mở đường thay họ nên kế tiếp ngoại trừ suýt chết vì khói độc thì họ không gặp thêm nguy hiểm gì cả. Sau khi rời khỏi rừng sương mù, họ đi thẳng đến Phiêu Miểu Trang. Tuy Bích Lạc rất lo lắng về Thanh Long vẫn chưa rõ tung tích nhưng nàng ấy vẫn không làm gì được cả. Bây giờ cả Địa Ngục Nhai lẫn Lạc Tiên Lâu đều đang tìm kiếm Thanh Long, vì nàng ấy và Vũ Sát đang bị thương nên đã bị Mộ Lâu chủ cưỡng chế ra lệnh phải tĩnh dưỡng. Nếu người của Địa Ngục Nhai xuất hiện ở Phiêu Miểu Trang thì không hay cho lắm, nên ngoại trừ Minh Y thì quốc sư đại nhân không bảo thuộc hạ của mình lộ diện. Về phần Mộ Lâu chủ, vì Bích Lạc và Vũ Sát đang bị thương nên nàng đã bảo Bích Tiêu đến đây. Điều khiến nàng không ngờ là Bích Tiêu còn dẫn theo Ngọc Nhi đã ăn vạ nàng ngày đó tới. Bích Tiêu bất đắc dĩ nói, nàng ta cứ nằng nặc đòi theo thuộc hạ, quốc sư đại nhân liếc Ngọc Nhi rồi thản nhiên rời tầm mắt rót một ly trà đưa cho nàng. Nàng nghi hoặc nhìn hắn nhưng hắn chỉ cười cười không nói gì, giống như đã hiểu ý hắn, cười khẽ uống một hớp trà rồi nói. Bích Tiêu, giờ Bích Lạc đang bị thương, nhiệm vụ tìm kiếm tung tích của Tô Cửu Nương giao cho ngươi. Bích Tiêu nghi hoặc hỏi, không phải Minh Y nói, chuyện tìm Tô Cửu Nương đã giao cho quốc sư đại nhân ư? Nàng vô cảm ngắt lời hắn ta, bổn lâu chủ đổi ý rồi, quốc sư đại nhân nhìn nàng dò hỏi ai dè nàng lại không để tâm đến hắn mà chỉ nói với Ngọc Nhi. Bây giờ Thanh Long mất tích sống chết chưa rõ, nếu ngươi muốn ở lại phủ quốc sư thì phải dốc sức làm việc vì quốc sư đại nhân. Giờ bên cạnh hắn chỉ có mình Minh Y, không đủ nhân lực nên ngươi đi giúp Minh Y đi. Ngọc Nhi cúi đầu đáp, dạ, dù vậy, nàng ta lại thầm nhíu mày. Văn Nhân Dịch và Mộ Lưu Ly đều là người khôn khéo, sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng ta, nhưng vì sao họ lại muốn để nàng ta biết nhiều chuyện như vậy? Quốc sư đại nhân suy tư nhìn Mộ Lâu chủ rồi lại nhìn Ngọc Nhi. Sau đó, sắc mặt chợt trở nên kỳ quái vì đã hiểu ra nguyên nhân nàng làm vậy. Cách chương.